Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, ngoài ý muốn tập kích. Đề cử đọc, trọng sinh đại võ tôn vũ em bán hàng qua mạng thông dị giới trù thần phong vân sao chép vạn giới. Gen mãnh quỷ đại thám tử minh mạt cái cuối cùng thần tiên thứ nguyên lắp đặt thiết bị công thần kỳ. Quỷ quái tại nơi nào trọng sinh ta có quáng biến thân tại tống khắp lúc này để ngang kiều luật. Trước mặt cấp 4 quái thú Lidbeck bề ngoài giống như là một đầu đại tinh tinh. Có thể nói nó chính là vành đai Thái Bình Dương phiên bản kinh công. Chỉ bất quá toàn thân không có lông, đồng thời người mặc trầm trọng chất sừng tầng vỏ ngoài. Kia hai tay nắm tay lên liền một đôi đại thiết chùy giống như. Cho dù là phòng ngự tối cường cơ giáp thợ săn Techno Alpha cũng không cách nào kháng trụ kia hung. Mãnh quyền kích, càng thêm phiền toái địa phương là Lidbeck đầu bộ mọc ra một cái đặc thù phát sáng khí quan. Chính là cái này khí quan đang không ngừng địa phóng ra điện từ mạch xung quấy nhiễu, khiến cho dò xét vệ tinh vô pháp xác định những quái thú khác vị trí. Nếu để cho nó có đầy đủ thời gian tiến hành bổ sung năng lượng đồng phát bắn điện từ sóng xung kích. Như vậy đây trừ sử dụng đơn độc năng lượng hạt nhân lò phản ứng tiến hành cung cấp có thể nguy hiểm dân du cư, cái khác cơ giáp thợ săn cũng sẽ bởi vì máy telex hệ thống bị phá hư mà tạm thời tê liệt. Crimson Typhoon cũng đồng dạng vô pháp chống cự loại này điện từ sóng xung kích. Bởi vậy kiều luật có ưu trước tiên giết này đầu khó giải quyết nhất quái thú mới được. Bằng không khiến nó như vậy một cái ao e hạ xuống, cái khác cơ giáp thợ săn cũng liền cũng không có cách nào chơi. May mắn là Lidbeck tại phát động như vậy một lần điện từ mạch xung công kích thì có rõ ràng bổ sung năng lượng thời gian, nó cần cầm toàn thân sinh vật năng lượng tập trung đến cùng bộ, đồng thời hình thành một cái cự đại điện cầu, tài năng hình thành mãnh liệt điện từ mạch xung tê liệt cơ giáp. Bởi vậy chiêu này tại dưới nước cũng là không có cách nào khác dùng. Tại đáy nước hạ tụ tập dòng điện lập tức liền sẽ bị nước biển cho phân tán ra. Kiều luật chỉ cần chú ý đừng làm cho nó hoàn thành bổ sung năng lượng, cũng sẽ không có bị tê liệt nguy hiểm. Thế nhưng thay vì hợp tác vĩ lập chuột, khẳng định cũng sẽ tận lực yểm hộ nó cho kiều luật tới một lần khoảng cách gần điện từ mạch xung công kích. Lidbeck cùng vĩ lập chuột bắt đầu một trước một sau địa đối với Crimson Typhoon tiến hành giáp công, một cái chính diện tiến công đồng thời, một cái khác liền tìm cơ hội từ phía sau lưng đánh lén. Đây cũng là chúng am hiểu nhất phối hợp chiến thuật. Kiều luật không thể không trước tiên đem lực chú ý đặt ở Lidbeck trên người, chung quy khiến nó có cơ hội phóng ra điện từ sóng xung kích kia, nhưng chỉ có trực tiếp xong đời. Cứ việc cầm sau lưng bại lộ cho vĩ lập chuột cũng không quá hay, nhưng trước mắt chỉ có thể hai tệ đối với nhất định lấy kia nhẹ. Quả nhiên, Lidbeck trực tiếp liền bắt đầu đọc con. Toàn thân lục sắc động mạch lan tràn xuất một cổ thần bí năng lượng. Toàn bộ tập trung đến cùng bộ phát sáng khí quan, ngưng kết thành một đoàn chói mắt điện quang, sắp hóa thành điện từ sóng xung kích khuếch tán ra. Kiều luật đành phải điều khiển lấy Crimson Typhoon hướng Lidbeck tiến lên, chuẩn bị cắt đứt nó lần này bổ sung năng lượng, không cho nó phát động nguy hiểm như thế năng lượng. Nhưng lúc này vĩ lập chuột từ phía sau đuổi theo, tứ chi bò sát, nó còn có một cái khác ưu thế, đó chính là hành động nhanh nhẹn, chạy trốn so với địa phương phóng viên còn nhanh. Lấy Crimson Typhoon tốc độ tịnh không đủ để tại vĩ lập chuột trước mặt cướp được trên nước, kiều luật đành phải chuẩn bị né tránh nó một lần công kích, lại đến đối với Lidbeck khởi xướng tiến công. Nhưng mà vĩ lập chuột lần này cũng học thông minh, nó không có làm tiếp ra cái gì đại khai đại hợp động tác công kích, mà là lấy ổn thỏa nhất phương thức dùng tráng kiện cái đuôi cuốn lấy Crimson Typhoon cánh tay trái. Dùng cái này tới ảnh hưởng kiều luật đối với Lidbeck tiến công. không thể không nói đây là một cái chính xác lựa chọn. Crimson Typhoon E22 nhiều mùi lá pháo điện từ vào lúc này còn không có thân thiện hữu hảo. Sửa tốt, cho dù thân thiện hữu hảo, sửa tốt, cái này pháo cũng là lắp đặt tại tay trái. Một khi cánh tay trái bị cuốn lấy liền vô pháp sử dụng. Lúc này Crimson Typhoon cách Leadback còn có hơn 100 mét cự ly. Dùng vũ khí cận chiến nhất định là với không tới. Bị vĩ lập chuột ở phía sau kéo lấy. Khẳng định cũng không có biện pháp lại tiếp tục đi tới. Nhưng cái này cũng không đại biểu kiều luật đã thúc thủ vô sách. Tuy không phải là thông thường viễn trình vũ khí. Nhưng khi tất yếu khác, Crimson Typhoon vẫn có thể có một loại khác công kích từ xa thủ đoạn. Lôi vân trận hình, khởi động. Trong chớp mắt ba cái xoay tròn lưỡi đao liền từ Crimson Typhoon ba con trên cánh tay bắn ra. Trong đó cánh tay trái vẫn bị vĩ lập chuột cho cuốn lấy mà không thể động đẩy. Nhưng còn có hai cái cánh tay phải là có thể tự do hoạt động. Tại kiều luật điều khiển, trong đó một cái tay phải giống như là ném đĩa sắt đồng dạng cầm trong tay xoay tròn lưỡi đao cho. Bắn đi ra. Trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường cung thẳng đến lăng bối thượng phát sáng khí quan mà. Đi, lúc này đang tiến hành tụ lực bổ sung năng lượng Leadback hoàn toàn không có cách nào tiến hành né. Tránh, vì phóng thích điện từ mạch sung, nó vẫn không thể không mở ra đầu bộ áo giáp, cầm mềm mại phát sáng khí quan bại lộ trong không khí. Hoàn toàn không có bất kỳ phòng hộ. Kiều luật ném xuất xoay tròn phi nhận hoàn mỹ địa đánh trúng trên đầu nó phát sáng khí quan. Chẳng những cắt đứt nó lần này tụ lực bổ sung năng lượng. Vẫn cầm tất cả khí quan đều cho tước bay ra ngoài. Nhất thời đại lượng lam sắc huyết dịch liền phun tung tóe xuất ra. Tựa như tại trên đầu nó tuôn ra một đạo suối phun giống như. Đối với Leadback mà nói. Lần này quả thật giống như là bị người thiến sạch đồng dạng thống khổ. Khiến nó trong lúc nhất thời gần như nổi giận. Liều lĩnh liền hướng Crimson Typhoon xông lại. Mà ở ném xuất xoay tròn phi nhận đồng thời. Crimson Typhoon điều thứ ba cánh tay vẫn thuận thế cắt về phía vĩ lập chuột cuốn lấy đi lên cái đuôi. Nhắm chúng kia chất sừng tầng vỏ ngoài đang lúc khe hở hung hăng địa cắt xuống. Nhất thời vĩ lập chuột thiết vĩ cũng bị ương. Phần đuôi cuối cái kìm lợi chảo bị Crimson Typhoon cho gọn gàng mà linh hoạt địa chặt đứt. Cái đuôi trực tiếp bị ngăn ra thành hai đoạn. Cứ như vậy, kiều luật dùng một tay tới rõ ràng cánh tay trái chi vây. Tay kia cắt đứt Leadback tụ lực. Hoàn mỹ địa hóa giải này hai đầu cấp 4 quái thú tiền hậu giáp kích. Sau đó đối mặt nổi giận xông lên Leadback, kiều luật trực tiếp một cái trước lộn mèo từ đầu của nó đỉnh lướt qua. Cùng sử dụng khôi phục tự do tay trái thuận thế cho nó trên đỉnh đầu miệng vết thương cho bổ một đao. Lăng bối trên đỉnh miệng vết thương nhất thời dạn nứt có càng thêm nghiêm trọng. Cả cái đầu gần như cũng bị cắt thành hai bên, nhưng mà nó lại còn không có chết. Đỡ đòn không trọn vẹn đầu bộ lần nữa hướng kiều luật khởi xướng tiến công. Một bên vĩ lập chuột tại mất đi cái đuôi này một trọng yếu vũ khí. Cũng phát ra phẫn nộ rít gào. Tùy kinh tại kia chân trước thượng mở ra một đôi cánh bằng thịt. Tựa như rực long đồng dạng bay lên không trung. Cải thành sử dụng ưng chảo sắc bén chi sau làm là chủ yếu vũ khí. Cấp 4 quái thú năng lực đặc thù thật sự là tầng tầng lớp lớp. Xa không chỉ bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Leadback tại mất đi đầu bộ mạch xung phát sáng khí quan. Như cũ có đáng sợ nhục thể năng lực. Vĩ lập chuột lại càng là vẫn một cặp che giấu cánh bằng thịt. Có thể từ không trung phát động công kích. Kiều luật dựa vào một chiêu ra ngoài ý định xoay tròn phi nhận tạm thời lấy được ưu thế. Nhưng chiến đấu vẫn còn xa không có chấm dứt. Trọng yếu nhất còn là, đầu kia cấp 5 quái thú đến cùng chạy đi đâu. Ngay tại hắn nghi hoặc trong thời gian, sau lưng nội thành đột nhiên bộc phát ra một hồi đất rung núi chuyển nổ mạnh. chỉ thấy một đầu hình thể nếu so với những quái thú khác lớn gấp đôi kinh khủng cự thú từ dưới nền đất chui ra, trực tiếp xuất hiện ở trong thành thị, phát ra một tiếng trời rung đất chuyển gào thét, để cho xung quanh thủy tinh cũng đều nhất thời tầng tầng vỡ vụn. Chính là đệ ngũ đầu đột kích quái thú, cấp 5 quái thú độc phụ. Nó cư nhiên trực tiếp lách qua phòng tuyến, từ dưới đất trực tiếp tiến nhập đến thành thị. Khó trách nó vừa rồi vẫn luôn không có xuất hiện. Thị dân sơ tán vẫn đang tiến hành. Lúc này độc phụ xuất hiện vị trí cách chạy nạn quần chúng cũng chỉ có ngắn ngủn mấy trăm mét cự ly. Lấy nó hình thể chỉ cần đi vài bước là có thể bắt kịp. Quả thực là lại không xong bất quá. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN